Bá Võ Khai Hoang, chương 356, Đào khí như cầu vồng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 năm trước, Tần Mục ca bái vào võ quán Chính Dương, tu luyện thành công nhai tí đao ý khi nàng 11 tuổi rưỡi, bởi vì trở về quê nhà Thiết Sơn, trên đường về. Đột phá thất phẩm, mới bị huyết nhai đao cảm ứng được. Khi đó, toàn bộ vô tướng thần tông tìm kiếm hơn một năm như một con ruồi. Không đầu. Mãi cho đến khi Tần Mộc Ca gần 13 tuổi, được tuyển chọn làm đệ tử chân truyền của tông môn, thì khi đó họ mới xác định được, chính vì Bá Võ Vương này là người đã xúc động huyết nhai đao, khiến cho đao khí hóa. Cầu vồng, Lý Trường Sinh rơi vào suy ngẫm, ta muốn phái 39 vị thuật sư lục, phẩm dẫn người, cầm pháp khí đi khắp 38 châu và kinh thành để tra xét các đệ tử mới có thiên phú xuất chúng ở các châu. Thiên hạ của Đại Ninh vốn chỉ có 36 châu, Bá Võ Vương Tần Mục Ca khuếch trương 17.000 dặm, mở ra hai châu cực và tuyệt, khiến cho Đại Ninh có 38 châu. Muốn tra xét các đệ tử mới là vì người có tố chất tu luyện thần ý xúc tử đao này, có khả năng là vừa mới nhập thế. Lý Trường Sinh cũng chưa quên cái ví dụ là Tần Mục Ca. Nữ tử này có thiên phú trác tuyệt từ nhỏ, nhưng có chí bảo của Thiết Sơn Tần thì ở bên người, che đậy khí cơ, khiến cho huyết nhai đao chậm chạp không thể cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Còn nữa, chúng ta cũng cần điều tra tất cả những người leo lên Thanh Vân tổng bảng và những người nằm trong 30 vị trí đầu Thanh Vân bảng của các châu. Hắn nói đến đây, lại hơi chần chờ do dự, cũng cần phải quan tâm đến các đệ tử tu luyện nhai tí đao ý ở các đại võ quán. Đại trưởng lão Thanh Hư Tử của giáo viên viện nghe vậy thì hơi gật đầu. Hắn cho rằng những đệ tử tu luyện nhai tí đao ý kia không có nhiều khả năng lắm, bằng không thì bọn họ đã xúc động huyết nhai đao từ lâu rồi. Tuy nhiên, cách làm của Lý Trường Sinh là không sai sót, dù chỉ có một tia khả năng thì cũng không thể buông tha. Đại trưởng lão Ngạo Quốc của chiến đường nhíu mày nói, nhưng tông ta hành động lớn như vậy, chỉ sợ sẽ dẫn đến người ngoài nghi ngờ, thậm chí là để lộ tin tức. Tuy rằng truyền thừa thần ý xúc tử đao ở tông ta, nhưng lại có vô số người mơ ước môn đao quyết này. Lý Trường Sinh cười khổ, chỉ có thể là lấy hay bỏ như vậy, cũng không thể không làm gì cả, ngồi chờ người kia đi đến trước mặt chúng ta. Sau đó, hắn nhìn về phía đại trưởng lão Chi Phi Tử của thuật sư viện. Chi Phi, sư đệ, mời thuật sư viện các ngươi nghĩ cách tìm kiếm phương vị đại khái của người này được không? Chi Phi Tử nhất thời cau mày, vẻ mặt hơi khó xử. Sau đó hắn hơi gật đầu. Việc này liên quan rất lớn, ta sẽ cố hết sức để thử một lần. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, ta và các trưởng lão trong thuật sư viện phải được phép quan sát và nghiên cứu tất cả kinh điển liên quan đến huyết nhai đao quân bên trong tàng kinh lâu. Có thể, Lý Trường Sinh phất tay áo một cái. Việc này do ngươi phụ trách. Mặc kệ là yêu cầu gì thì ngươi cũng có thể nói ra. Chỉ cần có thể nhanh chóng tìm được ngươi kia rồi đưa về bản sơn, thì hắn có thể không tiếc gì cả. Võ quán Chính Dương, ánh sáng và lửa của những phù châu kia đã biến mất từ lâu, nhưng nơi bị hư hỏng của phù trận cũng đã được Tử Tĩnh đạo nhân chữa trị. Qua, Lôi Nguyên và Kiếm Tàng Phong ở phía trên hai cây trụ sắt đang dùng ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị để quét qua tất cả mọi người dưới mặt đất, cố gắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm kiếm kẻ đã ném phù châu từ trong số bọn họ. Mấy người Diệp Chi Thu và Khâu Phong cũng rút binh khí của mình ra, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác. Sở Hy Thanh thì lại ngồi xếp bằng tại chỗ, vẻ mặt chăm chú tập trung, nhìn thế nào cũng giống như mấy người đang luyện hóa binh sát ở bên cạnh. Thật ra thì kinh mạch trong cơ thể của hắn đang bành trướng và đau đớn không thôi, chỉ vì do con sát linh nhai tí kia nhập thể. Tuy nhiên, để tránh lòi đuôi nên hắn vẫn phải hết sức tập trung hấp thu binh sát vào cơ thể rồi luyện hóa. Sở Hy Thinh thậm chí còn giả bộ như đang rất phấn chấn, vẻ mặt hàm chứa ý vui mừng mà tiến lên vài bước về phía trước, cách hai thanh thần binh kia gần hơn một chút. Dù sao thì với đao ý tầng 5 và thuần dương của hắn, lúc này không nhân cơ hội mà hấp thu nhiều binh sát một chút thì mới là không bình thường. May mắn là lúc này, linh sát nhai tí trong cơ thể hắn bắt đầu tự di chuyển, nuốt trùng và áp xúc, nhưng binh sát dư thừa ở trong cơ thể của Sở Hy Thanh khẩu vị của nó tựa như vô cùng vô tận, đến bao nhiêu thì có thể nuốt bấy nhiêu. Lúc này, trái lại thì Sở Hy Thanh không dám hấp thụ quá nhiều. Hắn chỉ ngồi xuống bên cạnh một vị giáo úy thất phẩm của Thiên Bình Quân, rồi bắt đầu luyện hóa binh sát. Tốc độ hấp thu binh sát của người này cực nhanh, nhưng cũng không phải là nhanh nhất, chỉ có thể nằm trong 10 vị trí đầu ở hơn 400 người ở đây. Cách Trương